Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, tiễn các ngươi một hồi thiên lớn tạo hóa. Tám càng, không chỉ là vạn thánh khiết, liền Đỗ Khai Bình cũng có chủng cảm giác nằm mộng. 2 năm đánh xuyên qua top 100 bảng. Đỗ Khai Bình trong lòng kinh ngạc. Tô Ly tiểu tử này, chẳng lẽ có tự tin ở 2 năm bên trong đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 15% ở trên? Nếu như hắn có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 15% ở trên, thi triển 4 vũ hồn dung hợp kỹ năng, lấy hắn đối với pháp tắc vận dụng cùng ý thức chiến đấu, ngược lại là hoàn toàn chính xác có hy vọng đánh xuyên qua top 100 bảng. Bất quá, hoàng kim cấp đánh xuyên qua tất cả đều là kim cương cấp thượng bảng trăm tương đương cường bảng. Tiểu tử này, Đỗ Khai Bình trong đầu phảng phất thấy được 2 năm sau, Tô Ly lấy hoàng kim cấp đánh bể top 100 bảng hình ảnh. Màn này, liền hắn đều cảm thấy một ít kích thích, nhưng càng nhiều hơn là chấn động. 2 năm, tối đa 2 năm, tiểu tử này nếu là thật có thể làm được, tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị liền náo nhiệt. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Đỗ Khai Bình làm bộ không nghe được Tô Ly ở nói thầm. Thấy hai người cũng không có nghi hoặc cùng còn lại nhu cầu, liền phất tay nói, các ngươi đã không sao, đi trở về hào hào tu luyện a. Võ đạo tất tranh, không chỉ có cạnh tranh tài nguyên, còn muốn tranh thủ thời gian. Trừ phi các ngươi có thể tấn cấp đại đế, thành tựu vô địch, nếu không, liền tốt nhất không nên thư giãn. Tô Ly cùng vạn thánh khiết phục hồi tinh thần lại, nghe được Đỗ Khai Bình nói như vậy, đều là nhẹ nhàng gật đầu. Lão sư, cái kia chúng ta đi về trước. Đi thôi, nếu là có nghi ngờ địa phương, trực tiếp tới vi sư cung điện là được. Tô Ly cùng vạn thánh khiết lúc này cũng sẽ không lời nói nhảm, dồn dập xuất ra thân phận của mình thẻ, dự định trực tiếp sử dụng tiểu hình truyền tống trận trở về. Ở truyền tống phía trước, vạn thánh khiết do dự một chút, hướng về phía Tô Ly nói rằng, sư huynh, chúng ta thêm một cái thông tin bạn thân a, chính là người thành đạt là sư. Tô Ly thực lực mạnh hơn nàng, cho nên nàng tuổi tác tuy là lớn hơn cái mười mấy tuổi, nhưng như trước được kêu Tô Ly sư huynh. Đương nhiên, Tô Ly trước mặt bọn họ những đệ tử kia ngoại trừ, bọn họ bái sư quá lâu, để cho bọn họ kêu sư huynh cũng không thích hợp. Tốt, ngươi thêm ta đi. Tô Ly cũng không còn suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem thẻ căn cước bắt được vạn thánh khiết trước mặt. Chờ đấy nàng cả thẻ thêm bạn thân. Vạn thánh khiết ngon ngọt cười, cầm thẻ căn cước liền hướng về phía Tô Ly thẻ căn cước xoát một cái. Lập tức, hai cái thân phận của người trong thẻ truyền ra lẫn nhau, tăng thêm bạn tốt điện tử hợp thành thanh. Làm xong đây hết thảy, Tô Ly cùng vạn thánh khiết mới mở khải tiểu hình truyền tống trận, đi trở về mỗi người chỗ ở. Đến khi hai người kia sau khi biến mất, Đỗ Khai Bình cái kia cười tủm tỉm biểu tình mới trở nên bình tĩnh. Theo, hắn xuất ra thân phận của mình thẻ, nhẹ giọng nói, mở ra quần thể video nói chuyện phiếm. Mục tiêu, Vương Đường, Phương Thanh Hà, Chu Chiến, cho phép sở sở. Đỗ Khai Bình một hơi thở đọc lên mười mấy người tên. Nếu là có kiến thức rộng võ giả ở chỗ này, chỉ là nghe những người này tên, cũng biết cái này quần tập video nói chuyện trời đất đội hình có bao nhiêu xa hoa. Đỗ Khai Bình chính mình không tính là, hắn đọc những cái tên này, hoặc là Chu Chiến loại này vô địch vương giả, hoặc là Vương Đường, cho phép sở sở, Phương Thanh Hà, loại này lão bài hoàng giả. Nói chung, liền không ai không phải danh chấn nhất phương. Làm Đỗ Khai Bình thanh âm lạc định, thẻ chứng minh của hắn bên trong lập tức bắn ra mà ra một đạo số liệu khung. Sau đó, 13 cái nhỏ video khung liên tiếp không ngừng hiện lên. trong đó có một nằm ở Hắc Bình trạng thái. Hiển nhiên là không có thời gian tiếp thu video trò chuyện. Có thể đang ở chiến đấu bên trong. Còn lại 12 cái video khung, tất cả đều ở 2-3 giây nội biến đến vô cùng rõ ràng. Chu Chiến, cho phép Sở Sở, Vương Đường, những người này trên mặt lộ ra tôn kính biểu tình, hướng về phía Đỗ Khai Bình cung kính hô, Chí Tôn Đại Nhân, ân, Đỗ Khai Bình gật đầu, nói ngay vào điểm chính, lần này cùng các ngươi mở ra quần thể video nói chuyện phiếm. Mắt là muốn cho các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất, ở trong phạm vi toàn thế giới tìm kiếm thiên phẩm trung cấp ở trên. Dùng để tráng đại thần hồn thiên tài địa bảo, số lượng càng nhiều càng tốt, đang bảo đảm các ngươi trấn thủ khu vực an toàn dưới tình huống. Các ngươi đem yêu thú sinh hoạt khu vực, vơ vét tắc đất bất sinh đều được, đại lượng thiên phẩm trung cấp trở lên thiên tài địa bảo. 12 người đều là lộ ra chố mắt nhìn nhau biểu tình. Cuối cùng, vẫn là Chu Chiến mở miệng nói, Chí Tôn Đại Nhân, thiên phẩm trung cấp trở lên thiên tài địa bảo số lượng vốn là không gì sánh được rất thưa thớt. Coi như chúng ta những người này toàn lực siêu tập, một năm xuống tới, cũng không thể có thể tìm tới 20 chủng, không biết có đủ hay không? Còn có, ta có thể hỏi thăm một chút. Đại nhân thu thập loại này phẩm chất thiên tài địa bảo. Có ích lợi gì sao? Nếu là đúng nhân loại chúng ta có trọng dụng, chúng ta có thể mạo hiểm đi một ít yêu thú khu vực trụ cột. Xem có thể hay không tìm thêm đến một ít. Chu Chiến nói xong, mọi người lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Nhìn về phía Đỗ Khai Bình, nếu như đối với nhân loại có không gì sánh được tác dụng to lớn, bọn họ cam nguyện đi mạo hiểm, cũng muốn thu được càng nhiều hơn thiên tài địa bảo. Hữu dụng, đương nhiên hữu dụng, bất quá, tác dụng lớn nhất, hay là dùng ở trên người các ngươi, ở trên người chúng ta. 12 người một ít không nghe rõ, các ngươi không cần biết tình huống cụ thể là cái gì. Miễn cho bị vạn thú giáo kẻ phản bội biết chúng ta đang mưu đồ cái gì. Các ngươi chỉ cần biết. Đỗ Khai Bình nhìn cái này 12 người, ngữ xuất kinh nhân nói, các loại, chờ, chuyện này hoàn thành, bản tôn biết tiễn các ngươi một hồi thiên lớn tạo hóa. Đến lúc đó, Chu Chiến ngươi có thể tấn cấp hoàng giả, thậm chí có cơ hội tìm hiểu bổn nguyên chi lực. Vương Đường, Phương Thanh Hà, cho phép Sở Sở, các ngươi thì là có cực đại khả năng tấn cấp chí tôn. T. Đỗ Khai Bình dứt lời, 12 người sắc mặt đồng thời đại biến, Chu Chiến có thể tấn cấp hoàng giả, bọn họ có thể tấn cấp chí tôn. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì tạo hóa? Thực sự có loại này khả năng sao? Nhưng Đỗ Khai Bình là chí tôn cấp võ giả, không cần thiết vì một ít thiên phẩm trung cấp trở lên thiên tài địa bảo lừa bọn họ. Nói cách khác, Đỗ Khai Bình cái này 15 vị trí tôn đại đế, có thể nắm giữ nào đó kinh thiên động địa đại bí mật. Mà muốn mở ra bí mật này, cần đại lượng tôi luyện luyện thần hồn thiên tài địa bảo. Đồng thời còn cần thiên phẩm trung cấp ở trên mới được. Không có ai nghĩ tới, cái này là có người hay không muốn tráng đại thần hồn. Càng không có người nghĩ đến. Bọn họ hay là đại tạo hóa, là trở thành tô ly người hộ đạo, dù sao hai loại tình huống dưới cái nhìn của bọn họ. Thực sự nghe nói quá kinh người, đừng nói là bọn họ không có suy nghĩ qua, coi như đã biết, cũng sẽ vô ý thức tuyển trạch không tin. Đây cũng là Đỗ Khai Bình giấu giếm chân tướng nguyên nhân. Một mặt là sợ yêu thú biết được tô ly chuyện. Về phương diện khác thì là sợ những người này không tin. Cho nên, nói thẳng là một hồi tạo hóa là được. Rất nhanh, cái này 12 người liền ánh mắt kiên định đứng lên. Coi như Đỗ Khai Bình nói tạo hóa, không có hắn nói khoa trương như vậy. Nhưng chỉ cần có một tia để cho bọn họ rất nhanh tấn cấp hoàng giả, tấn cấp chí tôn hy vọng, bọn họ liền sẽ không bỏ rơi. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, 12 người dồn dập hướng về phía Đỗ Khai Bình bảo đảm nói. Xin đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định đang bảo đảm trấn chúng ta thủ khu vực an toàn dưới tình huống. Tận lực siêu tập càng nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Ngoặc kép, không, đi, Đỗ Khai Bình cười gật đầu. Bất quá, liều mạng có thể, nhưng không nên đi chịu chết. Sống so với cái gì đều trọng yếu. Còn như những cái này thiên tài địa bảo. Hai người các ngươi năm sau trực tiếp đưa đến hạch tâm căn cứ thành thị A. Thần hồn của ta hình chiếu biết tiếp ứng các ngươi. Là, 12 người lập tức cung kính trả lời. Sau đó, 12 người lại lẫn nhau nói lời từ biệt. Lúc này mới đóng cửa quần thể video nói chuyện phiếm. Đỗ Khai Bình đứng tại chỗ, trầm mặc một lúc lâu, mới thở dài. Tô Ly, nhiều người như vậy vì ngươi hộ đạo, hy vọng ngươi thật có thể đi ra một bước kia a. Đỗ Khai Bình cũng không nói gì muốn thanh toán thù lao. Trên thực tế, bọn họ tính toán là chỉ cần là những thứ này vô địch vương giả, lão bài hoàng giả bắt được tài nguyên, Tô Ly một ngày mua qua đi, bọn họ sẽ đem tích phân cùng điểm công lao bảo lưu. Đợi Tô Ly tấn cấp vương giả thời điểm, lại toàn bộ trả lại cho hắn. Chu Chiến cho phép sở sở những người này muốn thu được phần cơ duyên này, trở thành Tô Ly người hộ đạo, nhất định phải trả ra giá tương ứng mới được. Tuyệt đối không thể không hề làm gì, trực tiếp ngồi mát ăn bát vàng. Lại nói tiếp, Trần Huy, Triệu Thịnh, Hướng Trung Đường cái này ba cái người hộ đạo, nhất định chính là lượm đại tiện nghi. Kế tiếp, chừng thời gian 2 năm, nhân loại cùng yêu thú bầu không khí trở nên có chút kịch liệt. Lấy Chu Chiến, cho phép sở sở, Phương Thanh Hà, Vương Đường, những người này người cầm đầu loại cường giả đỉnh cao, đều điên theo giống nhau, trắng trợn tàn sát yêu thú. Đồng thời, ở yêu thú và vạn thú giáo cũng không có phát hiện dưới tình huống. Mỗi loại có thể tôi luyện thần hồn, phẩm cấp ở thiên phẩm trung cấp trở lên thiên tài địa bảo, liên tục không ngừng rơi vào nhân loại trong tay. Mà hôm nay, Tô Ly rốt cục dự định đi khiêu chiến. Không phải, đánh xuyên qua top 100 bảng. Đệ 8 càng, hôm nay đổi mới kết thúc. Hồ Tương Đương thiết định cùng phục bút rốt cục toàn bộ làm xong. Bắt đầu từ ngày mai, kịch tình liền muốn bắt đầu đặc sắc. Cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn, Ngũ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?